Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện hôn hậu hàng ngày. Chương 51, Đào Nguyên nhìn dáng vẻ tự đắc của cậu, anh mỉm cười, Tống Phi Lan liền sáp qua hôn anh, nói, không tin thì anh đi xem đi. Tống Phi Lan lắp nhà leo trong một căn phòng để trống, hình như cậu định để phòng này cho đám mèo con quan tâm còn hơn con ruột của mình. Nhà leo này vừa to vừa có thiết kế nghệ thuật, trông như một gốc đại thụ cao lớn chiếm hơn nửa gian phòng. Đào Nguyên bước tới, sờ vào chất vải nhung mềm mịn phủ phía trên, hỏi em mua ở đâu đấy? Có chỗ bán cái này cơ à? Tống Phi Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng búng một cục bông nhỏ treo bên cạnh, có cảm giác vô cùng thành tựu, internet vạn năng mà anh không biết cái đồ này khó lắp cỡ nào đâu, em tháo ra tháo vào 3 lần mới được đấy. Đào Nguyên vươn tay nắm lấy trà cây lay lay, gốc cây to như quái vật kề sát vào vách tường, rất chắc chắn, nó đứng đó, khẽ di chuyển theo động tác của anh. Đào Nguyên nghĩ nghĩ, quay đầu lại liếc nhìn Tống Phi Lan, một lúc sau mới mở miệng, em định nuôi tụi nó như con thật sao? Chiếm luôn cả phòng em bé rồi. Không phải nếu anh vẫn muốn có con thì bọn mình lại đến trung tâm, nhà còn nhiều phòng đẹp mà. Tống Phi Lan nâng mắt cẩn thận dò xét sắc mặt của Đào Nguyên, mới cả 3 con mèo đó là món quà ông trời ban cho bọn mình, đây là duyên phận, may mà sáng nay anh nhặt được tụi nó. Cậu cố tình nhấn mạnh ở chữ anh, ý chỉ việc này bắt nguồn từ Đào Nguyên. Vậy ra là lỗi của anh sao? Đào Nguyên không đeo kính, đôi con ngươi sắc sảo nhìn chằm chằm 2 cánh môi không ngừng khép mở của Tống Phi Lan. Tống tiên sinh vô thức lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói, em không có ý đó. Đào Nguyên cũng tiến lên một bước, cuối cùng chống tay lên tường, ép sát cậu vào trong góc, gằn giọng hỏi, vậy em có ý gì? Giọng nói trầm thấp quyến rũ đánh thẳng vào màng nhĩ của Tống Phi Lan, hơi thở của người nọ xẹt qua gò má cậu y như một dòng điện kích thích đến mức người cậu run bắn lên. Tống Phi Lan vô thức vươn tay ôm eo Đào Nguyên, ngẩng đầu muốn hôn anh. Đào Nguyên không cho anh đè vai cậu xuống, trong cổ phát ra tiếng cười khàn khàn, nói xong mới cho hôn. Anh xấu quá, sắp cởi quần luôn rồi còn không cho người ta làm, anh nhịn nổi không? Tống Phi Lan định sờ xuống quần Đào Nguyên, nào ngờ bàn tay to của đối phương lại bắt được 2 tay cậu kéo lên trên đầu, giống như đang chơi cưỡng ép play, nhất quyết không cho cậu làm gì cả. Môi Đào Nguyên rất gần Tống Phi Lan, anh ghé vào bên má cậu, kề sát vành tai, chỉ cách chừng 2 cm, Tống Phi Lan thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Đào Nguyên vừa cười thắt lưng cậu vừa nói, em thật sự không muốn có con à? Một đứa trẻ vừa giống anh vừa giống em không tốt sao? Quần của Tống tiên sinh khó khăn bám trụ trên hông cậu, khóa quần bị kéo xuống, lộ ra chỗ nào đó đang run rẩy đứng lên bên trong quần lót màu trắng. Cậu duỗi cổ kêu hừ hừ đòi Đào Nguyên âu yếm hôn môi, giống như một chú chó nhỏ đang nôn nóng, vừa hấp tấp vừa chân thành nói, nhưng em còn muốn được anh yêu thêm vài năm mà, em muốn anh chỉ yêu mình em thôi. Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên đã buông tay ra, ghì chặt cậu vào lòng ép sát lên tường. Tống Phi Lan vừa ngửa đầu thở dốc vừa hôn anh, còn nâng eo cọ vào người anh, Đào Nguyên hỏi, yêu anh đến vậy à? Yêu anh chết mất. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, kịch liệt hôn môi, tay Tống Phi Lan chống lên thành cửa sổ, cậu không nhịn được cong lưng, ánh mắt quyến rũ, quay đầu nhìn Đào Nguyên, anh muốn làm ở đây sao? Đây là phòng em bé đó, em có chỗ nào mà không dám đâu. Đào Nguyên chồm lên, có chút thô bạo ngậm lấy môi cậu, hung hăng cắn mút. Gió đêm luồn qua bức rèm, thoáng chốc cảnh xuân lại lộ ra. Sau cuộc mây mưa, hai chân Tống Phi Lan quấn chặt lấy hông Đào Nguyên, bị anh nâng mông bế về buồng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa, khoảng cách chỉ vài bước ngắn ngủi thế mà cậu vẫn không ngừng hôn Đào Nguyên. Bồn tắm trong phòng ngủ chính khá lớn, Tống Phi Lan lọt thỏm trong lòng đối phương, nằm ngửa dựa vào ngực anh, cậu mệt mỏi nghiêng đầu từ từ nhắm mắt lại. Đào Nguyên vừa giúp cậu lau người vừa nói, nếu em thích sống kiểu nhàn nhã giàu sang thế này thì mình mở một quán cà phê mèo cũng được đấy. Tống Phi Lan hơi hé mắt ra, lắc đầu, không được đâu, chi phí mua thức ăn rất cao, em không biết kinh doanh, lỡ lỗ vốn thì chết. Hơn nữa xung quanh có một đống mèo thì an toàn vệ sinh thực phẩm tính sao? Có khi còn bị khách chửi là trong cà phê toàn lông ấy chứ. Đào Nguyên cười rộ lên, lồng ngực rung động làm người Tống Phi Lan cũng run theo. Hai người ngâm mình một lát rồi đi ra, Tống tiên sinh y hệt một con mèo được ăn uống no đủ, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Đám mèo trong WC phòng khách lại kêu gào đòi ăn, Đào Nguyên nói, em ngủ đi, để anh làm cho. Tống Phi Lan lắc đầu đứng dậy, khoác áo ngủ theo sau đối phương. Cho con cái ăn xong đã là 12 giờ rưỡi, Tống Phi Lan vừa nằm xuống đã ngáy khò khò, quên luôn vụ 3 giờ sáng hãy nghỉ. Đào tiên sinh từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tống Phi Lan, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Năm 13 tuổi Đào Nguyên đã sống trong cô nhi viện, anh là một người khá lạnh lùng, tính ra thì Đào Nguyên và Chu Chiêu khá giống nhau, hệt như cỏ dại cố gắng sinh tồn từ những khe nứt. Chuyện anh yêu một tên đại gia hai lúa như Tống Phi Lan thật sự rất bất ngờ. Anh từng nghĩ đời này anh sẽ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại, hoặc sẽ tìm một người giống mình, thấu hiểu nhau, sưởi ấm cho nhau, nhưng Tống Phi Lan là một sự tồn tại rất đặc biệt. Trước khi gặp cậu, Đào Nguyên thậm chí không bao giờ nghĩ sẽ cùng một ai đó xây dựng một gia đình. Cho dù Tống Tiểu Tráng từng sa đọa cỡ nào, lại còn có một đống tật xấu, nhưng trong mắt Đào Nguyên cậu vẫn vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên đến công ty điểm danh, thấy không có việc gì lại quay về nhà. Khi anh mở cửa thì Tống Phi Lan mới dậy, đầu tóc bù xù, ngồi trong phòng ăn ăn đồ ăn sáng anh để trong cà mền, thấy anh về còn hỏi, sao đã về rồi? Anh để quên cái gì hở? Trên công ty không có chuyện gì, ký vài chữ là xong. Đào Nguyên để túi sách xuống, lát nữa anh đến trường của Chu Chiêu và Chu Minh Thử. Muỗng tàu hũ đã sắp tới miệng của Tống Phi Lan lại dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, không phải anh bảo không đến trường bọn họ nữa sao? Ảnh hưởng không tốt, hơn nữa cậu ta sắp thi đại học rồi. Anh không đả động gì đến ai hết, chỉ nói là bà con xa đến hỏi thăm tình hình thôi. Đào Nguyên cười cà vạt, anh ăn mặc trông có giống bà con của Chu Chiêu đâu. Dù có là bà con thật thì cũng là đám họ hàng đang âm mưu chiếm đoạt tài sản. Tống Phi Lan nghe anh nói vậy mới yên tâm, cậu tiếp tục ăn sáng, xé nhỏ mấy cái bánh quẩy đã nguội thả vào trong bát. Anh thay bộ khác là được. Đào Nguyên vừa nói vừa vào phòng thay quần áo. Tống Phi Lan lùa 2-3 miếng là xong, cùng đi qua, cậu tựa vào khung cửa nhìn anh chọn đồ, hỏi, không cần em đi chung thật à? Khỏi, Đào Nguyên lấy ra một bộ thường phục, bộ này được không? Vẫn là rất Tống Phi Lan khoa tay múa chân mấy cái, mãi vẫn không tìm được từ miêu tả thích hợp, cuối cùng bảo cách nhà bọn mình một con phố không phải có cái tiệm hay treo bảng đại hạ giá chỉ còn 3 ngày, đó sao? Anh qua đó lựa đại một bộ đi. Đào Nguyên mặc kệ cậu, mặc quần áo mình chọn vào. Hai người đứng trước cửa nhà, Tống Phi Lan vẫn còn lo lắng, rất muốn đi theo anh, nói thật ra em ở nhà một mình buồn lắm, hay anh dắt em đi với? Em còn phải cho mèo ăn mà. Đào Nguyên thơm lên má cậu, anh đáp, anh đi một lát rồi về, mấy ngày nữa đám mèo mở mắt là em lại có người chơi chung rồi. Đào Nguyên tạm biệt Tống Phi Lan rồi xuống lầu, vừa mới đến bãi đậu xe di động đã reo vang, đầu bên kia Tống Phi Lan sốt ruột hỏi, anh đi chưa? Chưa, sao thế? Vậy anh chờ em một lát, em đi với anh. Đào Nguyên bất đắc dĩ cười cười, nói ừ. Anh đứng cạnh xe chờ, mấy phút sau đã thấy Tống Phi Lan chạy xuống, chờ cậu đến gần anh mới hỏi, sao thế? Anh đi rồi em mới thấy sai sai. Tống Phi Lan vừa mở cửa xe vừa đáp. Sai chỗ nào? Đào Nguyên cũng ngồi vào ghế lái, nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Tống tiên sinh nghiêm túc trả lời, anh thích nhất là thiếu niên thuần khiết 17, 18 tuổi. Em lại để anh một mình đi tam trung thì chẳng phải là dâng mỡ miệng mèo tạo cơ hội cho anh ngoại tình sao? Đào Nguyên bất đắc dĩ khởi động xe, ai nói em anh thích thiếu niên 17, 18 tuổi. Thì ngày xưa nhờ thế em mới cua được anh còn gì, đừng nói là anh quên rồi nhé. Đào Nguyên càng lúc càng bái phục trình độ nói hưu nói vượn mà cứ làm như đúng rồi của cậu, đành trả lời em muốn đi thì cứ nói thẳng, cứ viện cớ như thế làm gì. Thế em nói thẳng thì anh có đồng ý không? Tống Tiểu Tráng hùng hồn biện chứng. Đầu tháng tư gió mát rượi, trong không trung còn có mùi hoa hòe thoang thoảng. Lúc Tống Phi Lan bước xuống, cậu ngẩng đầu, trông thấy nhánh cây bên đường lấm tấm hoa trắng liền nói với Đào Nguyên, sao hôm qua em không thấy nhỉ? Vì tối qua em chỉ lo nhìn thịt nướng thôi. Đào Nguyên khóa cửa xe. Hành trình tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Chu Chiêu có hơi rắc rối, bảo vệ của trường trung học trọng điểm rất nghiêm, đang giờ lên lớp nên không cho người ngoài vào. Bọn họ đứng ngoài cổng chờ bảo vệ gọi điện cho văn phòng, một lát sau chủ nhiệm lớp của Chu Chiêu ra thì có ra, nhưng vẻ mặt bà lại như đang nhìn tội phạm, hỏi các anh là bà con của Chu Chiêu. Vâng, là họ hàng xa, hơn nữa tôi lâu rồi không về, lần này chú đã mất tôi nghĩ hai anh em Chu Chiêu còn đi học lại không ai chăm sóc nên mới đến. Đào Nguyên nói dối không chớp mắt, Tống Phi Lan đứng cạnh nhìn, cảm thấy rất là thua kém. Bà giáo nói, xin các anh cho tôi xem giấy tờ. Vâng. Đào Nguyên lấy chứng minh nhân dân của mình trong ví ra. Bà giáo quan sát một lúc rất lâu, lại đưa ra ánh nắng kiểm tra thật giả một lát mới nói tôi chụp ảnh lại được không? Tống Phi Lan cúi đầu nín cười, nghe Đào Nguyên trả lời, được. Bà giáo vô cùng cẩn thận chụp lại chứng minh nhân dân, sau đó lại chụp thêm một tấm Đào Nguyên đang cầm chứng minh nhân dân của mình y chang như đang chụp hình tội phạm, thật là uổng phí cái mặt điển trai của Đào tiên sinh thế mà cũng chưa cho hai bọn họ vào. Bà giáo chụp hình xong mới nói, để tôi gọi Chu Chiêu. Không cần đâu, lúc cô về cũng đừng nói cho thằng bé biết. Đào Nguyên khoát tay, hôm nay tôi tới là để trao đổi với cô về tình hình của thằng bé. Tôi muốn nhận nuôi hai anh em, nhưng dù sao chúng tôi đã nhiều năm không gặp, không biết hai đứa lớn lên thế nào, có ngoan không? Anh còn chưa dứt lời, bà giáo đã hiểu ra, vội vàng nói các anh vào đây đi đã, đừng đứng ngoài cửa nói chuyện. Tống Phi Lan nghĩ thầm, lúc này bà mới nhận ra. Cảnh tượng lúc nãy thật làm người muốn rớt nước mắt, Đào Nguyên y như đối tượng bị tình nghi đứng sau song sắt cầm chứng minh nhân dân cho cảnh sát chụp hình. Bà giáo nghiêng đầu nhìn Tống Phi Lan, hỏi, vậy anh đây là? Là người yêu của tôi. Đào Nguyên đáp, à bà giáo giật mình, dẫn bọn họ vào chỗ có camera rồi mới nói thật Chu Chiêu là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học tập lại chịu khó, luôn nằm trong top 3 của trường. Tôi đã dạy trò ấy 3 năm, cũng coi như hiểu biết, nếu các anh nhận nuôi trò ấy nhất định sẽ không gây phiền toái cho các anh. Vừa dứt lời, bà do dự một chút lại bổ sung, tuy bố của trò ấy đã qua đời, nhưng ông ấy gây tai nạn giao thông nên phải đền tiền, gia cảnh của hai anh em lại không tốt, hai vị có biết chuyện đó không? Đào Nguyên gật gật đầu, tôi biết chúng tôi thật sự đến đây vì thương hai đứa tôi muốn giúp bọn nó. Vậy thì tốt quá, Đào Nguyên lại hỏi, nghe nói bình thường thằng bé còn phải làm thêm. Vâng, cũng không còn cách nào khác nếu các anh nhận nuôi trò ấy vậy nhờ các anh tạo điều kiện cho trò ấy học tập, đừng để thằng bé khổ cực như vậy thi xong rồi đi làm cũng được. Bà giáo hình như rất thương Chu Chiêu toàn nói tốt cho cậu. Vậy bình thường tối Chu Chiêu ngủ ở đâu? Thằng bé thuê trọ ở cạnh trường hay sao? Tôi biết đám nhỏ có một căn nhà ở ngoại ô, nhưng chỗ đó xa quá cũng không có xe bus. Phòng trọ cạnh Tam Trung rất đắt đỏ, cho dù chỉ thuê một cái gác xếp thì Chu Chiêu cũng không đời nào trả nổi, nhưng nếu cậu ta thật sự thuê phòng ở đây, vậy đã đủ chứng minh cậu ta có vấn đề. Nhà hàng trọ ấy làm thuê hình như có ký túc xá, họ cho trọ ấy một cái giường, bình thường trọ ấy đều ở đó. Giáo viên chủ nhiệm của Chu Chiêu nói 10 câu thì hết 9 câu là về tương lai của học sinh, bà vô cùng lo lắng bảo, như thế thì làm sao tập trung học được, Chu Chiêu là một học sinh tiềm năng, thằng bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Đào Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn nhau với Tống Phi Lan, từ nãy tới giờ Tống Phi Lan không nói tiếng nào, lúc này mới hỏi một câu, trong thời gian này ngoại trừ chúng tôi thì còn ai đến trường tìm Chu Chiêu không? Bà giáo nghe xong lại bắt đầu nghi ngờ, nhìn cậu chằm chằm, tôi nghe nói nhà Chu Chiêu không có họ hàng, tại sao bố trò ấy vừa mất là các anh đã xuất hiện? Đào Nguyên nhanh chóng đáp, không phải, do cô không biết đó thôi, lúc Minh Minh còn nhỏ thì dì tôi đã bỏ đi, chúng tôi nghĩ, nếu dì hay tin biết đâu lại quay lại thăm hai đứa. Bà giáo hiển nhiên không biết chuyện này, chỉ biết Chu Chiêu mồ côi cha, lúc này mới hiểu ra, vậy thì không, lúc ấy trừ phối hợp điều tra với cảnh sát thì thằng bé không gặp ai nữa cả, mẹ của trò ấy hẳn là không đến. Tới khi hai người ngồi vào xe, Tống Phi Lan mới mở miệng, lịch sử giao dịch không có ai chuyển tiền vào, chỉ có mấy ngàn tệ tiền lương vài tháng trước của người bố đã mất. Hiện tại hai anh em vẫn ở trong căn nhà sập sệ kia, Chu Chiêu sắp thi đại học mà vẫn đi làm thêm một đứa bé 17, 18 tuổi có thể suy nghĩ thâm sâu được đến vậy sao? Vì muốn che giấu số tiền đó nên dù nhà lâm vào tình cảnh thế này cũng nhất quyết không dùng. Chương 52, hai tay Đào Nguyên đặt trên vô lăng, một lúc lâu sau mới đáp, nếu cậu ta thâm sâu như vậy thật thì sao? Dù thế thì chúng ta cũng không có chứng cứ. Tống Phi Lan ngồi ở ghế sau thở dài, Tôn Hưng còn đỡ, ít ra mình đã bắt được chuyện tài khoản của ông ta tự dưng mọc ra 2 vạn. Bên Chu Chiêu không hề để lại dấu vết gì, có khi nào cậu ta thật sự không biết không? Bố cậu ta nhận tiền nhưng không nói. Hay tên chủ mưu thuê người kia táng tận lương tâm quỵt luôn rồi. Đào Nguyên im lặng rũ mắt như đang tự hỏi điều gì, Tống Phi Lan nhỏ giọng bảo, hay thôi mình bỏ qua cho hai đứa nó đi anh. 2 vạn tệ, giọng Đào Nguyên rất thấp, anh lẩm nhẩm phân tích từng vấn đề, nếu Chu Lực và Tôn Hưng giống nhau, chỉ nhận đặt cọc có 2 vạn, hơn nữa lại là tiền mặt. Vậy chúng ta căn bản không thể nào kiểm chứng, thời buổi này 2 vạn tiêu nhoáng cái là hết. Tống Phi Lan thay anh kết luận, còn 2 tháng nữa là thi đại học, nếu Chu Chiêu cố gắng, lên đại học rồi lại tiếp tục đi làm, sau đó trích 2 vạn kia ra để cải thiện sinh hoạt mỗi tháng, thần không biết quỷ không hay, ai để ý cậu ta dùng bao nhiêu tiền chứ. Cho dù có để ý đi nữa, phòng trường chính bản thân người đó cũng thấy bình thường. Cậu nói xong lại cười khổ, mà cái tên chủ mưu này keo kiệt quá, đặt cọc mỗi 2 vạn, hơn nữa hung thủ vừa chết đã quỵt tiền người ta, đúng là vô nhân tính. Manh mối bên Chu Chiêu coi như đứt đoạn, Đào Nguyên ngồi sau tay lái chậm rãi dựa vào lưng ghế, anh nhấp nhấp miệng, nói, sang trường Chu Minh không? Em đoán mình sang đó cũng không được gì đâu, nếu tâm tư Chu Chiêu thật sự sâu như thế, chắc chắn cậu ta sẽ không nói gì với Chu Minh.

Sáng không có ai ở nhà, có khi nó còn cướp đồ ăn của hai đứa kia ấy chứ, đến lúc đó chắc lăn được luôn, hơn nữa chỉ có mình nó mập. Đào Nguyên buộc chặt túi rác đem ra huyền quan, anh giục cậu, nhanh lên, hôm qua em đòi đi mở hàng còn gì. Em có đi hay không cũng thế à, có tiểu lương rồi, cổ dành chuyện quản lý hơn em. Tống Phi Lan vuốt ve đám mèo xong liền chạy lạch bạch ra cửa, Đào Nguyên đưa áo khoác cho Tống Phi Lan, lại quàng khăn cho cậu, xách túi rác lên, nói em ra dáng xếp lớn chút đi, nếu không sau này có chuyện gì thì làm sao trấn nhiếp được. Tống Phi Lan gật đầu như gà mổ thóc, không phải còn có anh đó sao. Đào Nguyên xoa mái tóc xoăn của đối phương, xuống lầu lấy xe. Hôm nay là đông chí, trời rét căm căm, trong không trung răng đầy hơi sương, cảm giác vừa ra khỏi cửa đã không thấy người kia đâu. Tống Phi Lan liếc mắt nhìn sương mù dày đặc phủ quanh khu chung cư mình ở, chợt kéo cánh tay Đào Nguyên nói, chồng ơi, anh thấy bên ngoài chung cư có khi nào có zombie không? Đáng sợ quá, Đào Nguyên giờ khóc giờ cười, bỗng dưng cúi đầu cắn một cái lên má cậu, để lại hai dấu nước miếng, anh vừa cười vừa lau cho Tống Phi Lan, nếu anh biến thành zombie thì em có sợ anh không? Tống Phi Lan vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp hơi hơi, anh to như con gấu ấy, nếu anh nhào tới thật thì em có mọc 100 cái giò cũng không chạy nổi. Đào Nguyên theo thói quen đưa tay ra sau nắm tay cậu, vậy em có định đập đầu anh không? Cũng không luôn, Tống Phi Lan nghiêng mặt, nếu không có anh bên cạnh bảo vệ, dù anh không ăn thịt em cũng có người khác ăn, em thà cho anh ăn còn hơn. Lúc đấy đành cầu nguyện anh cắn xong, virus lây nhanh một tí để em cũng biến thành zombie, như vậy bọn mình cũng có thể làm một cặp chồng zombie. Nháy mắt, Đào Nguyên không giấu được nét vui vẻ trên mặt, đang muốn làm một câu yêu em như sinh mệnh đã nghe Tống Phi Lan nói tiếp, nhưng nếu hai đứa mình đổi vai cho nhau, anh chắc chắn sẽ không chịu để em cắn đâu. Tại sao? Anh sẽ khống chế em, trói cưng em lại, sau đó đi tìm thuốc giải. Mặt Tống Phi Lan kiểu em hiểu anh quá mà. Đào Nguyên cười cười, hỏi thế lỡ không có thuốc giải thì sao? Tình huống xấu nhất là anh đập nát đầu em rồi tự sát. Dứt lời cậu lại bổ sung, anh là kiểu người không muốn đánh mất bản thân mình, cho nên chắc chắn anh thà tự sát cũng không muốn biến thành zombie. Cơ mà vụ tự sát là em ảo tưởng thôi, cũng có khi anh đập đầu em xong thì đi tìm tình yêu mới. Tống Phi Lan cụp mắt bĩu môi buồn bã nói, đang yên đang lành sao cứ thích suy diễn lung tung thế. Đào Nguyên bất đắc dĩ cười nhìn cậu, nói mau, anh có đi tìm tình yêu mới không hả? Đào Nguyên cười phá lên, không để ý tới cậu, hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra gara. Tiệm cà phê ở góc đường phát ra ánh đèn nhàn nhạt giữa làn sương mù. Đào Nguyên dừng xe trước cửa tiệm, Tống Phi Lan thò một chân xuống, anh lái xe cẩn thận nhé, buổi trưa em đem cơm qua cho anh, với cả. Cậu do dự một chút rồi mới bảo em đang không biết Tết này có nên về thăm bố không, dù sao cũng là ruột thịt, em nghe gì Trần kể, ngày nào ông ấy cũng ngồi ngẩn ra tội nghiệp lắm. Đào Nguyên gật đầu kéo phanh tay xuống rồi rút chìa khóa xe, vậy em đến công ty gặp ông ấy đi, đừng về cái động quỷ biệt thự Tống ra đó nữa, chị hai của em đang đi tù, gì sẽ không nể mặt em đâu. Đâu chỉ không nể mặt, bà ấy hận không thể uống máu ăn thịt em ấy, em cũng không định về đấy, lỡ bà bỏ độc trong cơm tất nhiên thì sao. Tống Phi Lan nhảy xuống xe, lại nhìn Đào Nguyên cũng đi qua chợt phản ứng kịp hỏi, sao anh cũng xuống. Lâu rồi chưa sâu ân ái nên ngứa người. Tống Phi Lan bật cười nhìn Đào Nguyên, cậu kéo cả vạt Đào Nguyên xuống hôn anh một cái, tiểu đào từ thân yêu của trẫm. Hai người một trước một sau bước vào quán cà phê, bên trong quán sáng sủa sạch sẽ, đã có lẻ tẻ vài người ngồi uống cà phê ăn điểm tâm. Yêu Nguyệt Điện Hạ không hiểu sao bỗng dưng ngượng ngùng, trong quán, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đang bận rộn, Tống Phi Lan hỏi cô gái Thu Ngân, mở hàng chưa? Chị Lương mở lâu rồi, anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Cô gái đáp mà không thèm kiêng nể gì. Mấy giờ rồi? Tống Phi Lan liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói mới trễ có nửa tiếng chứ nhiêu. Mấy nhân viên trông thấy bọn họ cũng cất tiếng chào hỏi, chào Tống Tổng, chào Đào Tổng. Đào Nguyên vuốt cằm coi như đáp lễ, anh thấy khán giả đã đến đông đủ mới vòng tay qua eo Tống Phi Lan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, nói buổi trưa đi từ từ thôi, chú ý an toàn. Mọi người xung quanh đều chậc chậc chép miệng, Tống Phi Lan đỏ mặt tiễn Đào Nguyên ra cửa, cô bé Thu Ngân còn trêu cậu Tống Tổng đỏ mặt rồi kìa, tình tứ quá đi. Tống Phi Lan thỏa mãn mím môi cười, không hiểu chớ nói cản em nhìn kỹ đi, cái này mà là xấu hổ sao. Đây là dạo dực, buổi trưa nhân viên vẫn phải làm, Tống Phi Lan gọi đầu bếp bánh ngọt làm một ít điểm tâm, cậu cầm hai phần sang Hoàn Vũ, còn lại để mọi người nghỉ ngơi thay ca thì ăn, dù sao cũng đang là mùa đông. Đào Nguyên ngồi trong phòng làm việc bận rộn tới trưa, bộ phim Võ Hậu Truyền Kỳ năm ngoái nhận được phản hồi khá tốt, chiếu trong địa phương xong, tranh thủ PR là được lên vệ tinh luôn. Bộ phim truyền hình này là tác phẩm đầu tiên của Đào Nguyên ở Hoàn Vũ, trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng phát sóng được. Anh lại khen Tống Phi Lan một câu, dù em vô tư nhưng thật ra cũng có mắt nhìn đấy chứ, trước kia tuy Hoàn Vũ toàn quay mấy phim nhảm nhảm nhưng không có bộ nào bị kẹt cả. Lúc ấy Tống Phi Lan lắc đầu, không biết là an ủi anh hay sao, khiêm tốn nói, em cũng là chó ngáp phải ruồi thôi, anh không biết câu cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên, sao? Thư ký đang đứng ngoài phòng làm việc thu dọn đồ đạc thấy cậu tới liền nói, nếu anh tới rồi thì tôi đi ăn nhá. Đi đi đi đi, Tống Phi Lan không thèm gõ cửa đã trực tiếp bước vào, Đào Nguyên đang đứng duỗi người trong phòng tiếp khách thấy cậu liền hỏi, bên quán xong rồi à? Hôm nay không có ai, trời lạnh thế này chắc mọi người ở nhà hết rồi. Tống Phi Lan giơ hộp cơm lên quơ quơ, cậu thả nó vào trên khay trà, lại sát qua ôm eo Đào Nguyên, khoa trương cảm thán, a chồng đẹp dai, từ sáng tới giờ không được sờ rồi. Dứt lời cậu y như si mê mà hít hà mùi hương trên người anh. Cơ thể Đào Nguyên rất cường tráng, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đường cong bắp thịt và nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng truyền vào tay Tống Phi Lan làm con dê sồm trong người cậu nhảy tưng tưng. Chồng à, lát cơm nước xong bọn mình ngủ một giấc ha. Sau vụ lùm xùm ở nhà họ Tống kia, sóng gió dần dần cũng lặng xuống, Tống Đông Lai không nói gì, đại khái ban đầu cái câu đoạn tuyệt quan hệ kia bất quá chỉ là giận dỗi mà thôi. Văn phòng cũ của Tống Phi Lan có một chiếc giường, vốn để làm chỗ nghỉ cho Đào Nguyên, sau khi mở quán cà phê Tống Phi Lan căn bản chưa nào cũng chạy qua ngủ ké. Đào Nguyên nhìn cậu lại nổi máu dê, không khỏi buồn cười, nâng mặt Tống Phi Lan nhéo một cái, nói ăn cơm tối về nhà chiều em. Tống Phi Lan lúc này mới buông tay ra. Hai người vừa ăn vừa bàn về New Year's Gala năm nay, Đào Nguyên đề nghị nghỉ ở công ty một lát rồi hãy sang thăm Tống Đông Lai, mang ít quà chờ đến 30 hãy về nhà. Tống Phi Lan nhìn anh cẩn thận mở miệng, còn mẹ em thì sao ạ? Em gọi điện thoại hỏi đi, anh thấy bác chưa chắc muốn ăn giao thừa với mình đâu. Đào Nguyên nuốt há cào xuống, nếu bác đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì. Tống Phi Lan nhìn vẻ mặt của anh, nghĩ thầm, mặt anh vầy mà kêu không có ý kiến đó hả? Rõ ràng đang rất có ý kiến. Vốn Nguyễn Ái Nùng không thích chuyện hai người cưới nhau, sau đó Tống Đông Lai còn tuyên bố muốn từ mặt Tống Phi Lan, bà ta càng cảm thấy Đào Nguyên đã dạy hư cậu, vì vậy rất ngứa mắt anh. Hai người thường ít khi sang nhà bà, mặc dù thỉnh thoảng có gặp Nguyễn Ái Nùng cũng làm lơ Đào Nguyên, dù sao bà ta cũng cãi không lại vị phi tần mềm mại đáng yêu đang được sủng ái như anh. Hai người ăn xong, dọn dẹp bàn, xúc miệng chờ tiêu cơm rồi chui vào phòng nghỉ ngơi. Tống Phi Lan ngủ chưa rất lâu, nếu không ai gọi chắc cậu có thể đánh một giấc tới tối, mỗi lần gọi cậu dậy phải nói là nhiệm vụ bất khả thi. Ban đầu khi công nhân tới đây lắp giường, họ cũng rất nghi ngờ phòng nghỉ ngơi thì cần giường to 2 mét để làm gì, chỉ có Đào Nguyên mới hiểu mấy cái hình ảnh bị xen xọt trong đầu Tống Phi Lan. Khi Đào Nguyên tỉnh lại đã là 2 rưỡi chiều, anh bụng chặt mũi miệng Tống Phi Lan làm cậu nghẹt thở đến nỗi giật bắn mình. Bộ anh không thể đánh thức em bằng một nụ hôn như công chúa ngủ trong rừng sao? Quả nhiên cưới được người ta rồi là trở mặt ngay, mấy lời ngất ngọt thuở mới yêu đâu. Mỗi lần Tống Phi Lan ngủ chưa đều y như ngất xỉu, lúc thức dậy đầu óc vẫn choáng váng. Hôn hồi em chảy nước miếng tùm lum ôm anh đòi làm bước tiếp theo mà có khi vẫn không tỉnh ấy chứ. Đào Nguyên giờ khóc giờ cười búng trán cậu một cái, dậy đi làm nhanh. Vậy thì anh cứ đường hoàng mà tiến hành bước tiếp theo đi, sao lại lãng phí thời gian thế? Tống Phi Lan bò dậy khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng nói chẳng hiểu tình thú gì cả. Lại qua mấy ngày, Tống Phi Lan cùng Đào Nguyên mang theo quà năm mới đến tổng công ty của tập đoàn nhà họ Tống, không ngờ Tống Phi Khanh cũng ở đây, cậu nhóc đang ngồi bên ngoài đọc sách thấy bọn họ đi vào thì có chút kinh ngạc, đứng lên chào hai anh. Tống Phi Lan nhỏ giọng dặn em đừng nói với gì nhé. Tống Phi Khanh sừng sốt gật đầu một cái. Khi hai người bước vào trong, Tống Đông Lai đang ngồi trên ghế ra nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc mở mắt nhìn thấy bọn họ, ông cũng không lập tức mắng mỏ như trước mà hiện ra chút già nua trong cổ ông dường như có đờm, ôn hòa hỏi tới rồi à. Dạ, hai người gật đầu, đặt quà lên bàn. Tống Phi Lan nói, bánh chiên vừa ra lò, vỏ còn giòn lắm. Một nụ cười chợt nở trên gương mặt già cỗi của Tống Đông Lai, nụ cười kia treo trên môi một lúc lâu, ông mới đưa tay lấy ra một chiếc từ trong túi cho vào miệng cắn. Đậu nghiền ngọt ngào từ bên trong tràn ra. Tống Phi Lan rót từ bình một ly nước ấm, bảo cái gì bố cũng có rồi. Đào Nguyên hỏi con bố thích ăn món nào, bọn con liền mua bánh này, có 2 cái thôi, dạ dày bố không tốt, đừng ăn nhiều. Tống Đông Lai ăn xong một cái đã hơi đầy bụng, Tống Phi Lan nhờ người gọi Tống Phi Khanh vào ăn. Tống Đông Lai cũng chẳng nói gì, cha con bốn người ngồi trong phòng làm việc tán gẫu vài việc vặt vãnh. Tống Đông Lai kể, dạo này trong nhà không khí không tốt, ta sợ ảnh hưởng đến Phi Khanh nên đưa nó đến đây. Tống Phi Lan nghĩ thầm, Tống Đông Lai rốt cục vẫn biết suy nghĩ, cậu gật đầu đáp vâng. Tống Phi Khanh ngồi cạnh ăn bánh chiên, uống hết một ly trà, nghe bọn họ chậm rãi nói chuyện phiếm, mãi đến khi hai người Tống Phi Lan chào tạm biệt cậu nhóc mới tiễn bọn họ đi. Đào Nguyên rất có hào cảm với đứa trẻ này, nhưng ngần ngại chuyện của Tống Tư Duy nên cũng không thân cận. Tống Phi Lan lại không cố kỵ gì, bảo em vào đi, không cần tiễn bọn anh đâu. Anh, Tống Phi Khanh chợt kêu lên. Sao thế? Tống Phi Khanh đứng đó hồi lâu, hai tay cậu nắm chặt lai quần, cuối cùng nói em thay mọi người xin lỗi anh. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Đang Mỹ, Bách Hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.